Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1171, thiên phạt giáng thế. Tô Viêm đòn đánh này, dũng quan thế gian, thương khung hiện ra một đạo màu máu khe lớn. Tô Viêm ở nhân khí hợp nhất trong trạng thái, mạnh mẽ tuyệt luân, vung lên bản mệnh thần binh, diễn biến búa lớn. Vận chuyển đi ra vạn đạo sát phạt, từ trên trời giáng xuống, bổ ra tất cả, một búa này, cũng giống như xé rách khắp nơi thiên kiêu linh hồn, hung tàn đến làm người run rẩy. Bọn họ đều khó mà đi nhìn thẳng vị này từ trong địa vực giết ra đến thần ma. Thần uy mênh mông bên trong đất trời, khắp nơi cường giả đều muốn thần phục ở dưới chân hắn. Nơi này nhưng là vũ trụ thành. Thiên hạ quần hùng hội tụ chi địa, thậm chí đều có trẻ tuổi thần vương nơm nớp lo sợ. Trong lòng tràn ngập hoảng sợ sắc thái, cái gì mới là vô địch, cái gì mới là bá liệt, bọn họ sâu sắc có nhận thức, vậy cũng là hỗn độn đệ tứ tử nha. Hiện tại ở Tô Viêm trước mặt, thậm chí bị hắn một chiêu bổ ra thân xác, từ đầu bổ tới gót chân. Đếm không hết người đều điên cuồng, mất khống chế rít gào, trong lòng tất cả đều là tuyệt vọng. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy một vị cả thế gian vô địch tồn tại, đứng ở vũ trụ thành bên trong, bế nghễ ngàn vạn kỳ tài, cả thế gian xưng tôn. Một lưỡi búa đánh chết hỗn độn đệ tứ tử, ta sẽ không đang nằm mơ chứ? Thiết huyết vương loại này bá chủ tuổi trẻ cả người đều bốc lên hơi lạnh. Thậm chí bọn họ đều sinh ra một loại nỗi lòng tuyệt vọng. Bực này ngoan nhân nhìn xuống thiên hạ, ai còn có thể ở trước mặt hắn xưng tôn a? Tô ngoan nhân, đương đại vô địch rồi sao? Cuối cùng có âm thanh vang vọng ở vũ trụ thành bên trong, ẩn chứa một loại sợ hãi. Từ Tô Viêm xuất hiện tại vũ trụ thành bắt đầu, đã hung hăng mất đi Khâu Minh đại năng con đường, mà lấy thiên địa cách cục áp chế Khâu Minh. Mãi cho đến hiện tại, hỗn độn đệ tứ tử xuất hiện, muốn ngăn đoạn Tô Viêm, cho Khâu Minh tranh thủ đột phá quý giá thời gian. Nhưng là ai dám tưởng tượng, mạnh mẽ tuyệt thế hỗn độn đệ tứ tử sẽ bị Tô Viêm một búa cho chém sống. Điều này làm cho bọn họ kinh hãi gần chết, trong lòng tất cả đều là kinh hoàng. Rất nhiều người đều bị hắn hung uy thế không thở nổi. Cảm thấy Tô Viêm phảng phất màu máu thịnh thế, áp bức bọn họ run rẩy. Tứ tử, một lưỡi búa đánh chết rồi. Vũ trụ kiều hiện ra hình ảnh, để phong thiên giật vị này đại năng đều phát ra run rẩy tiếng gầm nhẹ. Nghiệp chướng này làm sao có khả năng sẽ mạnh mẽ như vậy? Hắn tại địa vực điện đến cùng được cái gì kỳ ngộ? Vậy cũng là hỗn độn đệ tứ tử. Giữa trường đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía. Bọn họ xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Hỗn độn đệ tứ tử bị Tô Viêm một lưỡi búa cho bổ ra thân xác. Đây rốt cuộc là mạnh bao nhiêu sức mạnh. Dĩ nhiên có thể bổ ra tứ tử có thể so với hỗn độn thần sắt thể xác. Được lắm Tô Viêm. Một ít đại năng đều thán phục. Nói rằng, khó có thể tưởng tượng hắn tại địa vực điện đến cùng được cái gì. Xem ra địa vực điện cũng không phải là tử vong tuyệt địa, mà là chân chính tạo hóa địa. Bằng không hắn sẽ không ở ngăn ngắn 5-6 năm trưởng thành đến một bước này. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, địa vực điện là tạo hóa địa. Điều này làm cho các đại giáo cường giả dục dịch. Tô ngoan nhân hiện tại siêu tuyệt chiến lực cùng địa vực điện cùng một nhịp thở. Nhưng nếu như tộc này thiên kiêu tiến vào địa vực điện, có được hay không hoàn chỉnh lột xác một lần? Bất quá ý nghĩ này mới xuất hiện, bọn họ chính là cười khổ. Các đời lang bạt địa vực điện người cũng không ít, thế nhưng có thể sống đi ra, có vẻ như chỉ có 2 người. Trước đây bọn họ biết có một vị, hiện tại lại xuất hiện một vị, đó chính là Tô Viêm. Mạnh như Kim Vũ phó viện trưởng đều líu lưỡi. hắn dùng vẻn vẹn thời gian 5 năm, liền từ địa vực điện bên trong giết ra đến rồi. Hiện nay Tô Viêm biến hóa, để một ít người quen biết hắn đều rất khó nhận ra. Bởi vì khí thế của hắn qua bá liệt cùng máu tanh, tràn ngập cuồng thần chi lực, cũng tỏa ra vũ trụ vậy hùng vĩ, bá tuyệt thiên hạ, một lưỡi búa bổ ra tứ tử thân xác. Khâu Minh vẫn không có thua trận. Tô Viêm tuy rằng chém giết tứ tử, nhưng là Khâu Minh cũng rời đi vũ trụ thành, nhảy ra vũ trụ lao tù. Hắn khẳng định có thể vượt cửa ải đại năng, đến thời điểm nhất định có thể đem Tô Viêm đánh vào đáy vực. Có phong thiên vực cường giả gầm nhẹ, vẫn không có thua trận. Khâu Minh đã rời đi rồi. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở vũ trụ thành bên trong vang vọng. Tứ tử nguyên thần còn sống sót, thế nhưng tràn ngập hoảng sợ, căn bản không dám đi nhìn thẳng Tô Viêm. Hắn thừa nhận chính mình đánh không lại Tô Viêm, có thể chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Hắn liền Tô Viêm một đòn đều chống không nổi, thân xác đều bị đánh mở ra. Hắn phát ra tan nát cõi lòng giống to. Tô Viêm, ta hỗn độn cốc, từ không có bị thiệt thòi lớn như vậy, từng nhận lớn như vậy sỉ nhục. Xeo xeo, Tô Viêm con ngươi tỏa ra lãnh điện, cắt ra trời cao, để cả tòa thành đều tràn ngập thấu xương sát niệm. Chúng sinh dọa người, cảm thấy Tô Viêm trong một ý nghĩ, có thể tắm máu toàn bộ vũ trụ thành, đồ diệt trăm vạn sinh linh. Hắn đáng sợ để các cường giả run rẩy. Lẽ nào hắn thật vô địch thế gian rồi? Ở Tô Viêm con ngươi nhìn thẳng dưới, hỗn độn đệ tứ tử nguyên thần muốn nổ tung. Hắn phát ra tiếng gầm nhẹ, ta hỗn độn cốc, cũng có cả thế gian vô địch vũ trụ vương giả. Ngươi chờ xem, hắn sẽ tìm đến ngươi, nhất định sẽ. Phanh, hỗn độn đệ tứ tử nguyên thần sụp đổ rồi, bị Tô Viêm trong con ngươi phun ra hai đạo ánh sáng lạnh, xé thành phấn vụn. Tô Viêm cũng tương tự có vương giả nguyên thần, hắn đem tứ tử nguyên thần đều chém rớt, mà một đôi mắt cũng rơi vào một cái mở ra thời không cự trận ở trong. Khâu Minh cũng có hậu chiêu chuẩn bị, hắn đã từng suy đoán Tô Viêm sẽ lấy kỳ môn bí thuật áp chế chính mình, chặn tự thân vượt cửa ải đường. Khâu Minh cũng không tin Tô Viêm có thể làm được. Đương nhiên hắn cũng làm nhất định chuẩn bị. Hiện tại thời không trận cử đi tác dụng lớn, trực tiếp mang theo hắn rời đi vũ trụ thành. Hắn muốn đi xa xôi địa giới xé rách đại năng cửa ải, như thường có thể chu diệt Tô Viêm. Hô, Tô Viêm bóng dáng nhanh như tia chớp phá không, vượt qua đến thời không cự trận trước mặt. Quá trình không ai dám đi chặn Tô Viêm, đặc biệt là vũ trụ thành một góc đại chiến không ngừng. Nghệ viên tam đại thần vương tắm máu từng cái đường phố. Đối với phong thiên vực cường giả triển khai báo thù cơn giận. Sát kiếp mênh mông vũ trụ thành, Khâu Minh đã đi rồi. Mọi người nhìn kỹ Tô Viêm, có người cảm thấy hắn chắc chắn sẽ bỏ chạy. Rốt cuộc Khâu Minh nếu như đột phá hoàn thành, như vậy ai cũng không thể đỡ được thời đại mới thứ một vị đại năng chiến lực. Cho dù là Tô Viêm nắm giữ bát phẩm kỳ môn đại tông sư thủ đoạn, cũng gian nan ép được Khâu Minh. Hắn đang làm gì? Nhưng mà một vài người đặc biệt kinh ngạc, nhìn thấy Tô Viêm lấy ra một tông nguyên bút, ở thời không cự trong trận bắt đầu khắc họa. Có một vị trận đạo tông sư kinh hãi nói, Tô Viêm ở kỳ môn lĩnh vực trình độ, sợ là đạt tới thất phẩm cực hạn. Hiện tại hắn ở sửa thời không cự trận quy tắc, ý đồ đổi dòng thời không đường. Đúng là không có thiên lý, Tô Ngoan Nhân đã mạnh như vậy, nhưng là hắn ở kỳ môn trình độ bên trên, còn như vậy đáng sợ, hơi một tí đều có thể sửa thời không đại trận quy tắc vận chuyển. Nguyên bản bọn họ cảm thấy Tô Viêm sẽ hủy diệt thời không đại trận, nhưng là không nghĩ tới hắn sửa thời không đại trận vận chuyển phương hướng. Hắn đến cùng muốn làm gì? Lít nhà lít nhít quy tắc trật tự đánh vào thời không cự trong trận. thất phẩm nguyên bút sửa cự trận quỹ tích vận hành, do đó dẫn đến phương xa thế giới chảy ra khủng bố khí lưu, một tầng tiếp một tầng, chấn động mặt đất núi đồi. Hắn thật thành công, sửa thời không trận, Khâu Minh chưa từng vọt tới tiên táng điện nơi sâu xa. Trong thành các cường giả kinh ngạc thốt lên một mảnh, Tô Viêm đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ còn nghĩ chặn Khâu Minh? Nhưng là hắn Tô Viêm mặc dù là lại mạnh, cũng không thể trực tiếp sáng lập ra một cái bằng nhau lao tù áp chế Khâu Minh chứ. Không biết, có lẽ Tô Viêm ở không có thời gian, trước ở Khâu Minh đột phá trước, đem hắn cho chém xuống. Hắn biết rõ Khâu Minh một khi bước vào đại năng, sẽ là chính mình tận thế, cũng không có kỳ môn vực chàng giúp đỡ. Tô Viêm chống đỡ được Khâu Minh sao? Cả tòa thành đều không bình tĩnh, nghị luận sôi nổi. Hiện tại, Tô Viêm trực tiếp chui vào thời không cự trong trận, dọc theo một con đường, hướng về Khâu Minh vị trí ngang qua. Chúng ta nhanh đi qua, trận chiến này quá trọng yếu. Đây là một mất một còn kết cục. Trong thành rất nhiều cường giả xung ra ngoài thành, chỗ cần đến cách nơi này cũng không phải đặc biệt xa xôi. Tiêu tốn thời gian nhất định liền có thể bắn vọt đi qua. Cho tới hiện tại trong vũ trụ thành, sát quang khuấy động, mùi máu tanh ngút trời. Tam vương ngang trời, quét ngang từng cái đường phố. Bọn họ ở đây đại khai sát giới, sẽ không để cho chạy bất luận cái gì một vị phong thiên vực cường giả. Vô liêm sỉ, phong thiên giật trong lòng bọn họ đều đang chảy máu. Tổn thất quá nặng nề, bọn họ phong thiên vực cho dù là gia đại nghiệp đại, nhưng là cũng không chịu nổi sự tổn thất này a. Một khi bọn họ lật tung phong thiên vực ở vũ trụ thành căn cơ, đến thời điểm Khâu Minh thủ hạ sẽ không có mấy cái người có thể xài được. Rốt cuộc Khâu Minh vượt cửa ải nhật, phong thiên vực ở tiên táng địa các nơi cường giả trở về. Bởi vậy vũ trụ thành bên trong chiếm giữ phong thiên vực quá nhiều cường giả, nhưng là nghệ viên bọn họ như cùng ở tại nhổ cỏ, chém xuống một mảng lớn, ầm ầm ầm, mà ở phương xa thế giới, thời khắc này bắn vọt mà đến, một trận có một trận năng lượng gió mạnh, cuốn lên vùng thế giới này, ở trong có một bóng người vô hạn phóng to, khí thế cũng vô hạn cất cao. Khâu Minh bị ngăn cản đoạn đột phá đường lại một lần nữa mở ra. Hắn toàn thể khuấy động ra mênh mông vô bờ tinh huyết bão táp. Nương theo từng cái mơ hồ trật tự ánh sáng đang thiêu đốt. Ta muốn đột phá, Khâu Minh gào thét, âm thanh rung trời động địa. Hơi thở của hắn vô cùng phóng thích, cùng vũ trụ giao hòa, nối liền kết thúc nứt đại năng con đường. Tỏa ra vỡ biển gầm gợn sóng, khí tức càng ngày càng khủng bố. Khâu Minh sắp đột phá rồi. Hắn từ bỏ một phần tích lũy, mạnh mẽ vượt cửa ải đại năng, mất đi luôn có thể ở bù đắp lại. Một khi Khâu Minh đột phá hoàn thành, thật không biết tiên táng địa sẽ phát sinh cái gì. Vũ trụ thành bên trong sông tới quần hùng đều sợ hãi. Cách thật xa đã bị Khâu Minh trong cơ thể trấn thế tinh huyết nghiền ép run lẩy bẩy, cách nhau như thế xa xôi bọn họ đều rất khó chịu đựng loại này khí lưu. Này tinh huyết quả nhiên là khí thôn đại vực, đếm không hết núi cao đều tự chủ chôn vùi, giang hải đều đổi dòng, thiên địa đều nứt ra đếm không hết khe lớn. Khâu Minh đột phá động tĩnh cực kỳ đáng sợ, xung nứt trời và đất. Toàn thể mênh mông thần lực cùng vũ trụ bắt đầu giao hòa. Do đó dẫn đến rộng lớn thiên địa không khí ngột ngạt. Vũ trụ tựa hồ mẫn hạ xuống thiên phạt. Oanh, bỗng nhiên, đám người vây xem dồn dập nhìn thấy. Ở chỗ này khí thôn đại vực trong thế giới, giác tỉnh ra một đạo hừng hực ánh sáng, lượn lờ hung khí, mạnh mẽ ở khí thôn đại vực cách cục bên trong. Nứt ra một cái hố máu đi ra. Tô Ngoan Nhân giết tới rồi. Toàn trường người ngơ ngác. Hắn cũng quá quả đoán. như thế nguy hiểm cách cục đều xông lên trên, liền không sợ Khâu Minh dẫn ra đại năng thiên phạt sao? Không đúng, các ngươi mau nhìn, sau đó, thiên địa rung chuyển, đầy trời nhật nguyệt lúc sáng lúc tối, rất nhanh, thế giới âm trầm, đưa tay không thấy được năm ngón. Tiếp theo, lôi đình nổ vang nổ tung, hắc ám hóa thành ban ngày, rộng lớn đỉnh bầu trời, sấm vang chớp giật, từng cái thô to chớp giật sinh ra, phảng phất từng mảng chớp giật núi lớn nằm ngang ở trên bầu trời. Thiên phạt sinh ra, hắn ở vượt cửa ải. Chúng thần kinh ngạc thốt lên, đây là thiên phạt sinh ra. Khâu Minh vượt cửa ải đường triển khai rồi. Ha ha ha, nghiệp chướng này, hắn chết chắc rồi. Phong thiên vực một đám đại nhân vật kêu to. Từng cái hưng phấn không gì sánh được. Tuy rằng xuất hiện không nhỏ nhạc đệm, có thể cuối cùng vẫn là triển khai đột phá. Bọn họ nhận định là Khâu Minh xúc động thiên phạt. Cho tới Tô Viêm mặc dù là tốc độ tu hành nhanh hơn nữa, cũng sẽ không ở ngắn ngủi mấy năm, tích lũy đến xuyên qua đại năng gốc gác. Bọn họ tin tưởng những này bất ngờ nhạc đệm, tất cả sẽ ở Khâu Minh đột phá buổi trưa. Lu mờ ảm đạm, không tự lượng sức sâu. Đại năng thiên phạt hạ xuống, thần vương chính là cạn bã. Phong thiên giật ngửa mặt lên trời cười to, nguyên bản phẫn nộ tâm tình bị vui sướng chiếm cứ. Đúng là từ địa ngục đi đến thiên đường, một khi Khâu Minh trở thành thời đại mới thứ một vị đại năng, vũ trụ thành tổn thất cũng sẽ không tính là gì rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.